Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 453, kết toán hoàn quyển 7. Ta nghĩ cũng là, bị ảnh hí còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nhìn thoáng qua đen nhánh cửa sổ về sau. Sở hữu lời nói lại bị cưỡng ép trở về đáy lòng. Nếu như ta tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ chết rồi, kết quả cuối cùng hẳn là sẽ giống như bọn họ đi. Bị ảnh hí ngồi trên ghế, cúi đầu, tự hỏi này một quấy nhiễu chính mình sự tình. Nguyên bản trong máy bay bầu không khí vẫn còn tương đối bình thường. Nhưng là tại phát sinh sự tình vừa rồi về sau, trong lúc vô tình trở nên ngột ngạt đứng lên, cơ hồ khiến hai người thở không được đi. Còn có thể sống sót sao? Nếu như lần sau gặp lại tình huống như vậy, ta còn có thể có vận khí như vậy sao? Này chẳng những là tiền thương nhất ý tưởng, cũng là bị ảnh hí ý tưởng. Hai người chưa từng có tự đại đến cho là mình lại trải qua một lần vẫn như cũ có thể sống sót. Làm còn sót lại hai tên sống sót người, bọn họ biết rõ chính mình đến tột cùng bao lớn năng lực. Cũng chính vì vậy, hai người cơ hồ không có trò chuyện. Ngay cả như vậy may mắn sống sót, bọn họ vẫn như cũ không cách nào theo Lạc Nhật cổ bảo trong bóng tối hoàn toàn thoát khỏi ra tới. Thời gian nửa tháng cơ hồ đem bọn hắn đánh tan. Mà này, cơ hồ là diễn xong Lạc Nhật cổ bảo bộ phim này tốc độ nhanh nhất. Chỉ chốc lát, máy bay bắt đầu hạ xuống. Tiền thương nhất trong đầu nổi lên một cái nhắc nhở. Ta đi trước, hắn đứng lên hướng lối ra đi đến. Đồng thời hướng bị ảnh hí phất phất tay. Ừ, hy vọng còn có thể gặp lại. Bị ảnh hí nhẹ nhàng cười cười. Đây là một câu chúc phúc. Nếu như một mực tại địa ngục điện ảnh bên trong tiếp nhận đau khổ tính lời chúc phúc, người cũng giống vậy. Nói xong, tiền thương nhất đưa cho đồng dạng trả lời. Máy bay rốt cục dừng lại. Mà hắn cũng rốt cục rời đi bộ này đen nhánh máy bay. Trở về chỗ ở lộ trình bên trong, hết thảy đều có vẻ hài hòa mà an bình. Thích hợp ầm ĩ ngược lại nhường tiền thương nhất có một loại kiếp sau trùng sinh cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí so với xà nhân nghi vấn ngày đó tới càng thêm mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có điểm tiến địa ngục điện ảnh áp. Tựa hồ có ý thức đem lãng quên. Tuy là tại cửa này với hắn sinh mệnh di động đầu phần mềm bên trong khả năng có thể để cho hắn lại càng dễ sống sót tài nguyên. Cho dù này một tài nguyên vẫn như cũ có thể sẽ nguy cấp tính mạng của hắn. Trở lại chỗ ở, tiền thương nhất tắm rửa một cái về sau liền nằm ở trên giường. Mà bây giờ thời gian mới bất quá buổi tối 7 giờ. Thế nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau buổi chiều. Giải quyết xong sở hữu việc vặt về sau, tiền thương nhất rốt cục lần nữa tiến vào địa ngục điện ảnh áp. Quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện. Anime diễn xuất tốc độ so với trước kia càng thêm cấp tốc. Đáng nhắc tới chính là biểu hiện hiệu quả cũng khá nhiều. Hình ảnh từ từ nhỏ dần, đại biểu cho nhân vật của hắn xuất hiện ở trên màn hình. Đang đứng tại lần trước rời đi địa phương, hắn muốn đi tìm chính mình người đại diện tiểu thái. Bất quá mới điểm hai bước, hàm đản hoàng liền từ đằng xa lao đến. Kia đói khát ánh mắt, giống như nhìn thấy bò bít tết đói chó. Này, tiền thương nhất điều khiển chính mình nhân vật nhô ra chào hỏi. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi cơ hồ bị bổ nhào kết cục. Dùng quả việt quất đuổi hàm đản hoàng về sau, hắn rốt cục thuận lợi đi vào địa ngục cửa hàng phía trước. Nha, trở về, đứng tại địa ngục cửa hàng phía sau quầy khô lâu hai mắt chỗ lóe ra ngọn lửa màu xanh lục. Phát sinh loại này ngoài ý muốn cũng có thể sống đến. Không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt, bất quá rất kỳ quái. Ngươi tự hồ không thích đánh bạc, không bằng chúng ta tới chơi một ván. Tiểu thái nói, tay phải ngả vào sau lưng màu đen sương mù bên trong. Tiếp theo lấy ra một viên màu trắng xúc sắc, cược lớn nhỏ tốt, đánh cược gì chính ngươi định. Đừng nói nhảm, tiền thương nhất cấp ra hồi phục. Tiểu thái đem trong tay xúc sắc ném trở về màu đen sương mù bên trong. Tiếp theo, hắn theo màu đen trong sương mù lấy ra một tờ bảng đánh giá. Bình thường, nói xong câu này, Tiểu Thái đem bảng đánh giá ném cho Tiền Thương Nhất. Tiếp theo, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện bảng đánh giá nội dung cặn kẽ. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, cổ bảo, cát C, 360, tiêu chuẩn cát C, 320, cộng 140, còn thừa ban thưởng cát C, chỉ số danh dự, 120, thu hoạch được vật phẩm, cổ tịch mặt trời tang lễ, thu hoạch được trang bị, bị gió chúc phúc lót giày, chính thức diễn viên, ngũ tuyến diễn viên, trang bị. Tiền Thương Nhất liếc mắt liền thấy trọng yếu nhất tin tức. Hắn điểm kích bảng đánh giá về sau. Sau đó ấn mở vật phẩm của mình cột. Ở bên trong tìm tới chính mình thu hoạch được trang bị. Chỉnh thể bộ dáng chính là một cái bình thường màu đen lót giày. Nhưng là thỉnh thoảng có một trận gió theo lót giày bên trong thổi ra. Nhường lót giày nhếch lên một góc. Điểm kích lót giày. Trang bị cụ thể tin tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Trang bị gió chúc phúc lót giày. Tác dụng, dựa vào phần đùi rơi xuống đất tình huống. Có thể thích hợp giảm xuống phần đùi tiếp nhận tổn thương. Áp dụng phạm vi, diễn viên dùng nhân loại hình dạng tồn tại điện ảnh thế giới. Chú ý hạng mục, này trang bị chỉ có thể tại mặc có giày tình huống dưới có tác dụng. Không thể bán ra, không thể giao dịch, điện ảnh thế giới bên trong. Hảo hữu gian có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cho mày. Lót giày vốn là có tác dụng như vậy đi. Về phần giảm xuống trình độ tổn thương, bởi vì không có cụ thể thuyết minh, cho nên cần khảo thí mới biết được. Bất quá chỉ ít có một điểm có thể xác định. Cùng phổ thông lót giày so sánh với, cái này lót giày hiệu quả ít nhất phải mạnh hơn không ít. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Tiền Thương Nhất an ủi chính mình một câu. Lạc Nhật cổ bảo ngày đầu tiên liền có nhảy lầu tình huống. Tân Hải cao trung lần kia ta còn trẹo chân. Theo tính thực dụng đến nói. Đã tương đối khá. Tiếp theo hắn song kích này một đôi giày đệm. Phát hiện vậy mà có thể cho mình nhân vật mặc vào. Nháy mắt, Tiền Thương Nhất liền hiểu một điểm. Chẳng lẽ nói, màn hình điện thoại di động bên trong. Đại biểu ta nhân vật chỗ thế giới. Cũng là điện ảnh thế giới. Này một phỏng đoán không tính là kinh thế hãi tục. Nhưng là từ trình độ nào đó đến nói lại là một loại ám chỉ. Có lẽ, Tiền Thương Nhất hiện tại chỗ thế giới cũng là điện ảnh thế giới. Hoặc là lúc này, đang có mấy tên diễn viên ở cái thế giới này một góc nào đó dãy giụa lấy cầu sinh. Chính mình người đại diện vẫn còn. Cho nên hắn đem vấn đề này hỏi lên. Còn có chính mình lo lắng vấn đề. Ngô, ta cho là ngươi đã sớm biết rồi. Tiểu Thái dùng xương ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống quầy hàng. Đây là ngươi cá nhân chuyện ký điện ảnh. Thân là một tên diễn viên. Chấm ngoặc kép, được, cái này tạm thời không đề cập tới. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trừ tử vong bên ngoài. Diễn viên có hay không biện pháp vĩnh viễn rời đi địa ngục điện ảnh? Mặt khác. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, thật tồn tại phục sinh còn lại diễn viên biện pháp A. Ngươi nói cái gì? Tiểu Thái trả lời xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Tiền Thương Nhất lặp lại một lần. Tiểu Thái trả lời vẫn như cũ đồng dạng. Ta yêu cầu thay đổi người đại diện. Tiền Thương Nhất đang phát ra cái tin tức này thời điểm. Ở phía sau tăng thêm 3 cái dấu chấm than. Thật có lỗi. Cái này không được. Tiểu Thái lắc đầu. So với cái này, ngươi hẳn là bắt đầu nhìn thẳng vào thân phận của mình. Danh dự của ngươi giá trị đã có 276. Bộ tiếp theo điện ảnh về sau, ngươi liền có thể tham gia khảo hạch điện ảnh. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết điểm này. Thế nhưng là, yêu cầu cụ thể, nội dung cụ thể, này một ít hắn hoàn toàn không rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.